Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, giết chóc. Nhìn thông linh ra cự xa, cùng thạch phong hóa thành thạch long ở vân ẩn thôn bên trong chung quanh ngang dọc phá hoại. Vân ẩn thôn kiến trúc phòng ốc từng mảng sụp đổ. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, như ẩn như hiện trong mây. Cũng không biết đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người, cũng may Chutetsu Senmei cũng không phải thích giết chóc người. Chế tạo động tĩnh khổng lồ sau, sẽ không có ở tiến một bước phá hoại, mà là ở nguyên tắc chờ đợi vân ẩn thôn ninja tập kết lại đây. Đồng thời cũng cho phổ thông các thôn dân một ít thoát thân thời gian, tuy rằng cuộc chiến tranh này là vân ẩn thôn chủ động bốc lên đến. Thế nhưng thôn dân dù sao cũng là vô tội. Nếu như có thể không giết lời của thôn dân, tận lực cần phải cho bọn họ một con đường sống nhằm phía mặt đất thạch long miệng rộng một tấm. Thân thể đột nhiên một cái rung động, thật giống là đang gầm thét giống như vậy. Đầu rồng to lớn mạnh mẽ đánh vào hai tên vân nhẫn trên người, trực tiếp đem hai người va vào địa bên trong. Thân thể xương cốt tận nát, bị ép thành bánh thịt. Vân ẩn các ninja nhìn thấy Chutetsu Senmei cái này dường như kỳ tích bình thường thuật, trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đều rất nhanh bắt đầu kết ấn hợp lực triển khai lôi độn. Từng đạo ánh chớp không ngừng công kích thạch long cùng thông linh cự xà. Không tới chốc lát thì có một cái thạch long bị đánh thành mảnh vỡ. Một điều cự xà bị đánh trở về thông linh giới, hừ. Nhìn liều mạng ngăn cản chính mình vân nhẫn môn, Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Tiếp tục tăng cường tiên thuật chakra phát ra. Lại là có vài thạch phong phóng lên trời, trên không trung hóa thành thạch long. Sau đó mạnh mẽ hướng về mặt đất vân nhẫn môn khởi xướng va chạm. Đem từng cái vân nhẫn ép thành bánh thịt a. Trên mặt đất vân nhẫn cùng nhau một cái hô quát. Không muốn sống phát ra trong cơ thể chakra. Từng đạo ánh chớp phóng lên trời. Thạch long bị đánh từng tấc tan vỡ. Nhưng tiếp theo lại lập tức khép lại, có điều dù sao cũng là mấy trăm tên vân nhẫn đồng thời sử dụng. Nhẫn thuật, loại này thạch long cùng dường như sóng biển giống như bùn nhão cũng hoàn toàn khác nhau. Đầy trời lôi độn dĩ nhiên miễn cưỡng chặn lại rồi Chutetsu Senmei. Vô cơ chuyển sinh, đem hết thảy thạch long toàn bộ đánh thành mảnh vỡ, có điều trong quá trình này. Hơn trăm tên vân nhẫn chết trận. Bị thương vân nhẫn càng là nhiều vô số kể, mà ở một đám vân nhẫn bên trong, Chutetsu Senmei đặc biệt chú ý tới một người. Đó là một cái có thể phun ra cao su ninja, hắn sử dụng nhẫn thuật hẳn là thuộc về dung độn một chủng. Loại hình, phun ra cao su sức phòng ngự cực cường. Chính là hắn chặn lại rồi phần lớn thạch long, mới để Chutetsu Senmei nhẫn thuật tay trắng trở về. Người này Chutetsu Senmei vẫn còn có chút ấn tượng, chỉ nhớ rõ Naruto thật giống gọi hắn cao su đại thúc. Thế nhưng cụ thể tên gọi là gì đã quên đi rồi, tuy rằng ra trận ít. Thế nhưng năng lực đặc biệt, là cái khá là vướng tay chân đối thủ. Các ngươi làm ra không tệ lắm. Chutetsu Senmei đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới một đám vân nhẫn. Ngữ khí khinh bỉ nói. Vân ẩn thôn chư vị, phía dưới ta có thể phải chăm chỉ lạc. Konoha ninja, Đô Đai cao mày nhìn Chutetsu Senmei, trầm giọng quát hỏi, Konoha ninja, hãy xưng tên ra, còn có, ngươi tại sao muốn đánh lén chúng ta vân ẩn thôn? Hắn là Konoha Chutetsu Senmei. Chưa kịp Chutetsu Senmei nói chuyện, một tên vân nhẫn đã báo lên Chutetsu Senmei tên, nhìn hắn cái kia sợ hãi dáng vẻ. Rất hiển nhiên từng thấy Chutetsu Senmei. Có điều hắn bây giờ đã dũng khí hoàn toàn không có. Hai chân run rẩy, thiếu một chút liền mất đi khí lực ngã nhào trên đất lên. Chutetsu Senmei, ngươi tại sao vô duyên vô cớ tập kích chúng ta vân ẩn thôn? Chuyện này chúng ta vân ẩn nhất định sẽ hướng về Konoha đòi một lời giải thích. Đô Đai lần thứ hai chất vấn, ha ha ha a. Tập kích, Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, khinh thường nói. Này không phải các ngươi vân ẩn thôn muốn đối với chúng ta Konoha làm sự sao? Chiến tranh là các ngươi Vân Ẩn thôn bốc lên đến đi. Đã như vậy, ta đối với các ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có điều phân, các ngươi Vân Ẩn thôn cũng muốn phá hoại Konoha đi. Chỉ có điều là thực lực các ngươi không đủ mà thôi. Làm sao hiện tại bị người khác đánh vào các ngươi làng? Các ngươi liền không vui à? Đây cũng quá buồn cười. Nhìn Đô Đai sắc mặt khó coi, Chutetsu Senmei ở trên cao nhìn xuống hét lớn. Ở các ngươi Vân Ẩn thôn quyết định khiêu khích Konoha bắt đầu, liền phải làm tốt làng bị hủy chuẩn bị, ta không phải đệ tam Hokage. Không hắn như vậy ngây thơ, ta cũng không muốn cùng cái khác nhẫn thôn hòa bình cùng tồn tại. Nếu như có thể, ta rất muốn dựa vào lần này chiến tranh tiêu diệt các ngươi Vân Ẩn thôn. Nhẫn giới chỉ có một cái Konoha liền được rồi. Nhớ kỹ, đây là các ngươi bốc lên đến chiến tranh. Các ngươi là tự làm tự chịu. Chutetsu Senmei cuồng cười một tiếng, trực tiếp từ chỗ cao nhảy xuống, bóng người lóe lên. Chutetsu Senmei hai chân vừa chạm được mặt đất, cả người liền lóe lên một cái. Song quyền trong nháy mắt đánh ra, đem hai tên xui xẻo Vân Nhẫn đánh lăng không bay ngược. Liên tiếp đụng vào mấy tên Vân Nhẫn mới rơi xuống ở địa, đáng ghét. Chỉ là một cái rơi vào cảnh khốn khó tiểu miêu, lại vẫn dám như thế hung hăng. Một tên Vân Nhẫn hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về Chutetsu Senmei vọt tới, rút ra tự mình cõng ở phía sau nhẫn đao. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn đại gia lợi hại. Thân thể nhanh chóng lóe lên, tách ra nghênh tới được nhẫn đao. Chutetsu Senmei nắm lấy Vân Nhẫn cánh tay, trực tiếp đem lăng không quăng bay đi. Sau đó cả người nhảy lên một cái, một cước đá vào Vân Nhẫn trên bụng. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tên này Vân Nhẫn cả người bị nạm xuống đất bên trong. Chết không thể chết, lại liên quan bị hắn đập trúng kẻ xui xẻo. Cũng ở một bên, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Bị đập trúng địa phương ao hãm xuống một chút, hiển nhiên bị thương cũng không nhẹ. Dùng độn hộ mô bích, Đô Đai hai tay kết ấn, trong miệng phun ra một đạo chất lỏng màu vàng phun về phía Chutetsu Senmei ở hết thảy Vân Nhẫn. Bên trong, cũng là cái này Đô Đai hơi có chút phiền phức, hắn nhẫn thuật rất vướng tay chân. Một khi bị nhốt lại liền rất khó tránh thoát, ném ra mấy chi đặc chế phi tiêu. Chutetsu Senmei teleport né tránh Đô Đai dung độn. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Tiên pháp bạch kích chi thuật. Tiếng rồng ngâm cùng cường quang không ngừng ý tưởng bốn phía. Bị âm thanh cùng ánh sáng bao trùm đến địa phương, tất cả mọi người thị giác cùng thính giác đều chịu đến ảnh hưởng. Chutetsu Senmei thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo, lần thứ hai sử dụng nhẫn thuật, thổ độn hoàng tiên táo. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt biến thành tắm trạch, lượng lớn Vân Nhẫn rơi vào tắm trạch bên trong. Tắm trạch nội hàm ngậm lấy chakra, không phải như vậy dễ dàng tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, những ninja này sẽ từ từ nghẹt thở mà chết, nhanh chóng tiếp cận Đô Đai. Chutetsu Senmei cầm trong tay phi tiêu trực tiếp hoa hướng về cổ họng của hắn. Đô Đai tung người một cái lùi về sau, bên trong hai tay kết ấn, lần thứ hai hướng về Chutetsu Senmei phun ra một đạo chất lỏng màu vàng. Chutetsu Senmei quanh thân hình rắn chakra kéo dài mà ra, miệng rắn bên trong ngậm đặc chế phi tiêu, nhanh chóng đâm về phía lùi về sau Đô Đai. Ngay ở dung độn sắp chạm được Chutetsu Senmei bản thể thì Chutetsu Senmei di động trong nháy mắt đến đặc chế phi tiêu vị trí. Quái lực quyền quay về Đô Đai mạnh mẽ đánh tới, ầm ầm. Đô Đai tuy rằng ở thời khắc mấu chốt giơ cánh tay lên chặn lại rồi đòn đánh này, thế nhưng quái lực quyền sức mạnh khổng lồ vẫn là đem Đô Đai mạnh mẽ đánh bay. Coi như bất tử, phỏng chừng cũng tàn, thiếu một cái vướng tay chân kẻ địch. Còn lại Vân Nhẫn căn bản là không tạo thành được uy hiếp, hai mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một tuần. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, đi chết đi. Ngoặc kép, tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.